Người chơi hung mãnh, chương 22, du thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa ta du thuyền. Lý Ngang cười khổ một cái. Chỉ riêng ta một người cũng không mở được a, vậy thì có người du thuyền đi. Liễu Vô Đãi khoát tay nói. Ngô, bởi vì về sau du thuyền bên trên sẽ có rất nhiều người chơi. Cho nên trên thuyền ngoại trừ cực thiểu số công ty của chúng ta thuyền bảo dưỡng nhân viên bên ngoài. Hắn công tác của hắn nhân viên cũng sẽ là Prometheus công ty sản xuất máy móc nô bộc. Để du thuyền không đến mức âm u đầy tử khí. Nàng dừng một chút, mỉm cười nói. Cuộc mua bán này kỳ thật vẫn là ta càng chiếm tiện nghi. Có vị thế giới trước 10 game thủ hàng đầu. Tại nhà ta công ty du thuyền trên sinh hoạt. Tương quan nghiệp vụ khai triển đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Đôi bên cùng có lợi. Trải qua cây gỗ khô Titan cùng Chu Tước dị tượng một trận chiến. Toàn thế giới đều biết Lý Ngang tồn tại. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn các loại tổ chức đều quay chụp có chiến đấu hình tượng video. Thông qua tương đối cũng có thể biết Lý Ngang thực lực chân thật. Cùng tại chiến lực cá nhân trên bảng xếp hạng đại khái vị trí. Không hề nghi ngờ thế giới trước 10. Được thôi, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật lúc đầu cũng nghĩ muốn ở tại ngoại hải. Hoặc là trên trời. Cùng lắm thì dùng luyện kim thuật cho mình bóp cái nhiệt khí cầu lơ lửng phòng ở. Bất quá Liễu Vô Đãi đưa điều kiện tốt hơn du thuyền. Ở một cái cũng không sao. Cứ quyết định như vậy đi. Liễu Vô Đãi mỉm cười. Cùng Hình Hà Sầu cùng Bạch Hạo Chính lên tiếng chào hỏi. Cùng Lý Ngang, Sài Thúy Kiều rời đi đặc sự cục cao ốc. Đi hướng một cỗ rừng ở ven đường tử hồng sắc xe thể thao mui trần. Oa nha, xài xài đối xe thể thao kia hình giọt nước thuận hoạt đường cong cùng lóe sáng xe sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Duỗi ra ngón tay sờ sờ xe sắc mặt ngoài. Phát ra kẹt kẹt âm thanh. Rất đắt dáng vẻ, đồ chơi mà thôi. Liễu Vô Đãi thân mật cười một tiếng. Xài cô nương ngươi nếu mà muốn. Ta ngày mai đưa ngươi một cỗ hoàn toàn mới. Giá trị lấy trăm vạn ngàn vạn mà tính xe thể thao. Đối với người bình thường mà nói khả năng cao không thể chạm. Nhưng đối với đẳng cấp cao người chơi tới nói. Thật cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Vô luận là giá cả. Vẫn là tiến lên hiệu suất. Ai, thật sao? Sài Thúy Kiều hai mắt tỏa sáng. Tốt lắm, ta còn không mở qua xe đâu. Ngoại trừ trong trò chơi. Sài Thúy Kiều đối với Liễu Vô Đãi vẫn là rất có hảo cảm. Rốt cuộc lúc ấy Liễu Vô Đãi cũng tại cô Hàn Tự trong nhiệm vụ. Xem như ân nhân cứu mạng của nàng một trong. Gần nhất xuất xưởng cỗ xe đều chở khách có trí tuệ nhân tạo hệ thống lái. Ta để nhân viên công tác đem trí năng đẳng cấp điều thấp. Người liền có thể coi nó là trong trò chơi xe. Tại du thuyền bong tàu trên mở. Liễu Vô Đãi tư thế yêu nhã mở cửa xe. Ngồi vào ghế lái, trở Lý Ngang cùng Sài Thúy Kiều hướng hải vực hành xử mà đi. Ven đường, không ngừng có in đặc sự cục đồ án xe bọc thép ở bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Xa xa thành khu đèn đuốc sáng trưng, trên đó mới trên bầu trời cũng có đại lượng lôi kéo thùng đựng hàng hạng nặng máy bay trực thăng xoay quanh. Hạ xuống, siêu phàm lực lượng tại thích hợp tình huống dưới. Có thể trở thành càng thêm tiên tiến hiệu suất cao sức sản xuất. Đặc sự cục giống những tổ chức khác đồng dạng. Cũng góp nhặt rất nhiều sản xuất hậu cần phương diện kỹ năng quyển trục. Trang bị đạo cụ. Nuôi dưỡng hậu cần hệ người chơi. Có bọn họ. Những cái kia bị chiến đấu dư ba phá hủy đi nhà cao tầng. Hẳn là rất nhanh liền có thể chữa trị hoàn tất. Xe thể thao mùi trần tiếng động cơ bình ổn quy luật. Chỉ chốc lát sau liền mở đến bờ biển. Liễu Vô Đãi đi xuống xe. Tay lấy ra thảm bay. Chở Lý Ngang cùng Sài Thúy Kiều. Dọc theo trên mặt biển mới độ cao 3 mét. Cấp tốc tiến lên. Rất nhanh liền bên ngoài biển nhìn thấy một chiếc thể tích khổng lồ. Mấy chục tầng lầu cao màu trắng xa hoa du thuyền. Liễu Vô Đãi điều khiển thảm bay dâng lên. Rơi vào du thuyền phía trên. Du thuyền bên trong nhân viên công tác cùng máy móc nô bộc tiếp vào tin tức. Sớm đã trên boong thuyền xếp thành hai nhóm chờ. Trông thấy ba người đến cúi đầu nghênh đón. Ta che chở người chơi hạng mục. Còn tại chuẩn bị bên trong. Bất quá bây giờ ngươi đã đến, thế lực khác cân nhắc đến ngươi tồn tại. Đoán chừng qua một thời gian ngắn bọn hắn liền có thể đồng ý kế hoạch của ta. Xét duyệt thông qua, Liễu Vô Đãi là Lý Ngang cùng Sài Thúy Kiều tự mình giới thiệu một phen du thuyền chỉnh thể kết cấu cùng bố cục. Chiếc này lệ thuộc vào Long Khánh Hải vận xa hoa du thuyền. Chiều dài 34,8 mét, rộng 41 mét, trọng tải 16 vạn tấn, khách phòng hơn 2.000 ở giữa. Có thể chở khách 4,000-5,000 tên hành khách. Trong thuyền phòng ăn, bể bơi, quầy rượu, phòng tập thể thao, cửa hàng các loại trang bị đầy đủ mọi thứ. Trên thuyền thậm chí còn có một mảnh dùng không gian kỹ thuật mở ra tới đồng ruộng. Dùng cho trồng thu hoạch, sản xuất đồ ăn, đợi đến hạng mục thông qua. Liễu Vô Đãi sẽ còn tổ chức từ người chơi tạo thành bảo an đoàn đội. Đem chọn chiếc du thuyền chế tạo thành kiên cố đáng tin trên biển thành lũy. Để những cái kia tìm kiếm che chở người chơi cùng với gia thuộc. Có thể an tâm yên tâm. Liễu Vô Đãi đại khái giới thiệu một phen tương lai du thuyền che chở kế hoạch. Sau đó liền cho Lý Ngang an bài vị trí tốt nhất. Rộng nhất mở xa hoa gian phòng. Chính nàng thì cáo biệt Lý Ngang cùng Sài Thúy Kiều. Ngồi thảm bay trở lại Ân Thị. Kỳ thật. Long Khánh Hải vận hạ hạt công ty tòa nào đó cao ốc. Cũng tại cây gỗ khô Titan cùng Chu Tước dị tượng chiến đấu bên trong bị phá hủy tới. Bất quá chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này. Tự nhiên không cần nói ra. Quấy dày nàng cùng Lý Ngang hữu hảo quan hệ. Cùng thế giới trước 10 người chơi hữu nghị. Giá trị vượt xa khỏi một tòa đại lâu. Đợi cho Liễu Vô Đãi rời đi. Xài xài tại cực điểm xa hoa phòng tổng thống bên trong chạy tới chạy lui. Phát ra không thấy qua việc đời đồ nhà quê thanh âm. Oa a, Lý Ngang. Trong gian phòng này nhà vệ sinh đều so với chúng ta nguyên lai ở gian phòng lớn ai. Đài này tivi vậy mà có thể từ trong tường mặt trồi lên ai. Cái giường này thật mềm a, trong tủ treo quần áo những y phục này vậy mà phù hợp ngươi cùng thân hình của ta ai. Đừng ngạc nhiên được chứ. Lý Ngang có chút bất đắc dĩ dùng cổ tay chặt tại xài xài trên trán nhẹ gõ nhẹ một cái. Liễu Vô Đãi từ trước đến nay kín đáo cẩn thận. Trên đường tới đoán chừng là thông qua điện thoại. Hạ đạt chỉ lệnh. Để trên thuyền nhân viên công tác chọn lựa ra thích hợp hai người bọn họ quần áo. Ai, người cũng không chút cho ta mua quần áo. Đều là chính ta làm tới. Xài xài quệt miệng nhỏ giọng lầm bầm. Bất quá tâm tình cũng không tệ. Rất nhanh liền đi chơi trò chơi điện tử đi. Lý Ngang thì đứng tại bên cửa sổ. Cảm thụ được thân tàu rất nhỏ chập trùng. Nhìn qua tại chỗ rất xa co nhỏ lại thành điểm sáng Ân Thị. Ánh mắt bình tĩnh. Cuối cùng, vẫn là rời đi nơi đó. Hắn vuốt vuốt mũi. Quay người nghiêng dựa vào vách tường đứng thẳng. Cảm thụ được thần minh ấn ký bên trong. Đang chậm rãi góp nhặt lấy thần lực. Xoạt, sóng biển bốc lên, du thuyền bên trong những cái kia ngay tại dưới lầu trò chuyện thuyền bảo dưỡng nhân viên. Cũng không có chú ý tới du thuyền chỗ dưới mặt biển mới. Chậm chậm bơi qua một đoàn khổng lồ âm ảnh, nguyên bản giấu ở vạn hòa cư xá song đao gà Tây. Đã tại Lý Ngang cùng đặc sự cục bộc phát xung đột lúc. Rời đi nơi đó, một đường ẩn núp trở về đến trong hải dương. Cùng không có tại lần này trong xung đột dùng đến trùng tổ hạm đội cùng một chỗ. Lần nữa tiến vào biển sâu. Tiếp tục ẩn núp, dài dằng dặc một ngày. Cuối cùng kết thúc, Lý Ngang thở dài một cái. Bàn tay một phen, lấy ra hai kiện vật phẩm. Đen nhánh, cơ hồ không ánh sáng phản xạ tam giai khối Rubik. Cùng yếu ớt tái nhợt ngọn lửa. Cách trương.